Đại thống đốc sủng vợ tận trời. Chương 85, hội chị em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Hạ Tiểu Vân do cạn kiệt sức lực nên ngủ mê man không biết trời trăng mây gió gì. Tới khi chuông điện thoại đánh thức cô mới lờ mờ tỉnh giấc. Mắt vẫn nhắm nhưng tay thì quơ tìm điện thoại. Nắm điện thoại trong tay cô ấn nghe rồi áp vào tai. Alo, đầu dây bên kia kêu lên một tiếng. Ngay cả cô cũng phải tỉnh vì không tin nổi cái giọng khản đặc của mình. Alo, Tiểu Vân đấy phải không? Sao giọng, nghe thấy tiếng đầu dây bên kia cô biết ngay là Lăng Yên Hòa. Trả lời lại khẽ, ừ, Lăng Yên Hòa. Tính bùng kèo hay gì? Quên hẹn hôm nay đi spa với mình và Tiểu Giai hả? Hạ Tiểu Vân bật dậy ngay lập tức. Chăn tre trên người cũng tuột xuống lộ ra cơ thể trần trụi đầy dấu vết mờ ám. Đúng lúc đó Hoắc Cửu Thần mở cửa phòng tắm bước ra. Chưa kịp nói gì đã thấy cô lao như một cơn gió vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa vào. Cô quên bén mất hẹn cùng hai người kia. Bây giờ đã tới giờ mất rồi cô còn chưa kịp chuẩn bị gì. Cô đập đập cửa rồi nói vọng ra. Ông xã lấy cho em bộ váy trắng ngà suông tay bồng ở ngay gần cửa phòng quần áo với. Hoắc Cửu Thần cũng đáp lại rồi đi lấy cho cô. Anh đưa váy cho cô tiện thể đi vào luôn. Ơ hay, ra ngoài cho em tắm. Đang muộn rồi đây này. Tự nhiên anh ôm lấy cơ thể trần trụi ấy vào ngực rồi hôn cô. Hạ Tiểu Vân cự tuyệt chống tay vào ngực hắn yêu ớt gắt lên. Đã bảo muộn rồi mà. Nào, buông em ra. Hoắc Cửu Thần dừng lại động tác hôn nhưng tay vẫn giữ chặt eo cô. Miệng hơi nhếch, nhìn em anh không kiềm được. Hạ Tiểu Vân cau mày. Đừng có vớ vẩn nữa. Đi ra ngoài đi, anh lì nữa là em cho nhịn luôn đấy. Thấy cô nói vậy hắn mới ngậm ngùi bước ra ngoài. Hạ Tiểu Vân mệt mỏi xả nước. Đã muộn rồi mà lão chồng còn nhây nữa. Hấp tấp đến trước chi nhánh spa quý phái ở trung tâm thành phố Winter thì thấy hai người suýt bị mình bùng kèo đứng đó chống tay vào eo. Mặt mày cả hai sầm xì lại. Hạ Tiểu Vân nuốt nước bọt e dè đi đến gần họ. Hai người chờ lâu chưa? Hạ Tiểu Giai, không lâu ạ, bọn em mới đến. Lăng Yên Hòa, cụ thể là một tiếng trước. Hạ Tiểu Vân giật nảy, khoát tay hai người cười xòa kéo vào trong. Hay sao phải đứng ngoài làm gì? Sao không vào trong trước? Nghe cô nói vậy Hạ Tiểu Giai mới quay qua. Chẳng phải sợ chị lộn địa chỉ sao? Bao nhiêu lần chị nhầm địa chỉ? Hạ Tiểu Vân cười xòa. Rồi rồi, vào thôi. Chi phí hôm nay chị chi trả hết nhé. Lăng Yên Hòa, phải vậy chứ. Vào trong spa, nhân viên trong đó nhận ra cô ngay. Họ kính cẩn và vô cùng nhiệt tình với ba người. Đề nghị và giới thiệu cho ba người dịch vụ gói tốt nhất để chăm sóc sắc đẹp. Thay xong cái váy chuyên dụng họ bắt đầu được chăm sóc da mặt. Hai người kia nhìn thấy phần trên ngực bị lộ ra của cô đầy dấu vết mờ ám cũng ngầm hiểu ra là tại sao cô lại đi muộn. Ai ra, cậu Thần chắc hành cậu cả đêm hả? Nghe Yên Hòa nói thế cô liếc mắt qua. Mặt có chút đỏ, chưa kịp nói thêm Hạ Tiểu Giai lại thêm lời. Chắc chắn là vậy nên ai kia mới dậy muộn chứ gì. Nói xong hai người kia cười phá lên để mặc Hạ Tiểu Vân ngượng ngùng với những nhân viên trong này. Cô nói khẽ, này thôi đi, Hạ Tiểu Giai, bọn em nói đúng quá rồi mà. Ba người này hay cùng nhau tụ tập đi ăn, đi mua sắm, chăm sóc da các kiểu, tới những câu lạc bộ nấu ăn, cắm hoa gì đó thì lại chẳng thấy bao giờ. Hai người Hạ Tiểu Vân và Lăng Yên Hòa tích cực tìm kiếm đối tượng cho Hạ Tiểu Giai nhưng hiện vẫn không tìm thấy ai mà cô ưng. Cách chương.